One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 334, Zephyr gặp nạn. Chúc mọi người quốc khánh tiết khoái lạc. Một cái kỳ nghỉ béo 3 cân. Hừ, sáng suốt lựa chọn. Nhìn thấy Moria chịu thua, Zephyr khinh thường nói ra khói. Cất kỹ kim sắc điện thoại trùng. Zephyr đối sau lưng Naen nói ra. Ta qua trên thuyền kiểm tra. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Tại ta về trước khi đến. Không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện hành động. Nếu có người không phục, trực tiếp nã pháo. Ngoặc kép là. Naen cùng tân tư kỳ quái Vu Trạch Pháp vì cái gì không để cho mình bọn người đi theo. Bất quá còn có người ngoài ở đây. Bọn họ không có đi nghi vấn Zephyr mệnh lệnh. Nhìn lấy Zephyr từng bước một hướng về chính mình thuyền buồm đi đến. Moria thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Sau cùng hóa thành khó tả âm trầm. Đây là ngươi bức ta. Zephyr, Moria trên thuyền đồ, vật tự nhiên là vì John chuẩn bị. Có thể làm cho hắn tại bại trận sau tiếp tục tìm đến John phiền phức. Vật kia tự nhiên không thể khinh thường. Đồng thời, có thể bộc phát ra loại kia uy lực đồ chơi. Đa số cũng là thế giới chính phủ văn bản rõ ràng cấm đoán buôn hàng cấm. Đã Zephyr lên thuyền, như vậy, tàng cũng là không nổi. Chậm rãi leo lên thuyền buồm bong thuyền. Zephyr nhìn như hững hờ nhìn chung quanh. Trên thực tế cả người đều ở vào độ cao tập trung trạng thái. Tại hắn đạt được trong tình báo, trên chiếc thuyền này chứa đựng vật kia quá mức nguy hiểm. Không cẩn thận liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Đây cũng là hắn không nguyện ý để Naen cùng Tân Tư theo tới nguyên nhân. Hai người kia thực lực căn bản không đủ ứng đối loại nguy cơ này. Tại Moria cương thi binh lính cùng một số người sống binh lính e ngại ánh mắt bên trong. Zephyr chậm rãi đi dạo xong bong thuyền. Không có phát hiện cái gì dị thường. Thế là liền giả bộ không thèm để ý chút nào đi vào bong thuyền phía dưới. Sau đó, hắn nhất chỉ tại lối đi nhỏ cuối cùng gian phòng. Hướng về phía bên người ra hỏa hỏi. Ở trong đó có cái gì? Cho ta đem cửa mở ra. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy người lính nhìn lẫn nhau. Lộ ra do dự, Moria cùng vị đại nhân kia từng có mệnh lệnh. Trừ hai người bọn họ bên ngoài. Bất kỳ người nào dám can đảm tới gần này gian phòng. Tử vong cũng là kết quả duy nhất. Trước đó có tên lính tại đánh quét vệ sinh thời điểm không cẩn thận tới gần chút nữa. Liền bị Moria trực tiếp cắt đứt bóng dáng ném vào đại hải. Nhớ tới người kia tại mặt biển không ngừng giãy giụa. Sau đó hóa thành cho tàn hạ tráng. Bọn họ cũng không dám đi mở cửa. Hừ, quả nhiên có vấn đề. Zephyr lạnh hừ một tiếng. Đẩy ra chặn đường cương thi binh lính. Đi vào trước gian phòng. Sau đó giơ lên vỡ nát máy bay. Đối đại môn đập ầm ầm dưới. Răng rắc. Làm bằng gỗ đại môn như thế nào ngăn cản được Zephyr lực lượng. Vỡ nát máy bay nhẹ nhõm ở phía trên móc ra một cái lỗ hổng. Zephyr đưa tay đi vào nắm chặt nắm tay. Nhẹ nhàng uốn éo. Đại môn liền bị mở ra. Nhìn lấy trong phòng bị rơm dạ cùng bọt biển bao vây lấy. Dùng kim loại giá đỡ cố định trên mặt đất những bình thủy tinh đó. Zephyr sắc mặt lập tức liền biến. Nguyên lai, thật sự là vật này. Nhưng lập tức, hắn lập tức nhớ tới. Đã Moria trên thuyền thật có cái đồ chơi này. Vậy tại sao hắn còn muốn cho chính mình lên thuyền? Mà lại, không chỉ có hắn không cùng đến. Liền trên tình báo thuyết một người khác. Zephyr Kenbunsoku bá khí đều không có phát hiện. Hắc hì hì ha ha. Đúng lúc này, cổ tiếng cười quái dị truyền đến. Một đoàn hắc sắc bóng dáng chậm rãi từ gian phòng trong bóng tối leo ra. Hiển lộ ra Moria nửa người trên. Nhìn Zephyr liếc một chút. Moria ảnh pháp sư quay đầu. Đem trên tay ảnh nhận đâm về bình thủy tinh. Moria, người muốn làm cái gì? Zephyr sắc mặt bỗng nhiên phát xanh. Không chút nghĩ ngợi. Dưới chân đạp một cái, liền hướng về buồng nhỏ trên tàu trên vách tường đụng tới. Sau một khắc, ầm ầm, bang, một tiếng vang thật lớn. Moria thuyền buồm trong nháy mắt biến thành một quả bằng đại hỏa cầu. khủng bố nổ tung bao phủ bờ biển, ánh lửa ngút trời mà lên. Không có bất kỳ cái gì từ ngữ đủ để hình dung lần này nổ tung uy lực. Bên bờ biển, chính lẫn nhau rằng co song phe nhân mã chỉ một thoáng vô cùng hoảng sợ. Cường đại bạo tạc mang đến mạnh mẽ trùng kích, cơ hồ là nổ tung truyền tới trong nháy mắt. Cách gần đó đám người liền phân mảnh, bị bắn ra qua, cuồn cuộn khói đặc như là ùn ùn kéo đến bão cát. Đằng không mà lên, nương theo lấy tinh ngọn lửa màu đỏ yêu diễm nở rộ. Phảng phất đóa đóa yêu nhiêu diễm lệ bỉ ngạn hoa, ganh đua sắc đẹp, tại cái này ngay tận thế đồng dạng tràng cảnh bên trong. Một cái thê lương giọng nữ vang vọng bờ biển. Lão sư, ngoặc kép, này tiếng oanh minh cùng chấn động là rõ ràng như vậy. Cho dù còn ở phía xa trên mặt biển đi thuyền, tàu chiến cũng cùng nhau run rẩy lên. Dùng băng khối đem chân đóng băng tại bong tàu. Lawyer một thanh tiếp được sắp ngã xuống đất phó quan. Kinh ngạc nhìn qua phương xa chiến trường. Thông chi một chút qua. Hết tốc độ tiến về phía trước. Nhận được mệnh lệnh ba chiếc tàu chiến thượng sĩ binh cùng nhau hành động. Đem dưới chân quái vật khổng lồ tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Phi tốc chạy tới chiến trường. Rất nhanh, bên bờ biển tràng cảnh liền đập vào mi mắt. Cuồn cuộn khói đặc vẫn chưa tán đi. Vô số gãy chi tản mát tại bờ biển đất cắt cùng trong nước biển. Đem toàn bộ chiến trường nhiễm đến chướng mắt vô cùng. Tại này trung tâm vụ nổ điểm. Có một cái hình cầu cự đại cái hố nhỏ. Đường kính hơn 100 mét cái hố nhỏ bên trong. Nổi lơ lửng đại lượng thi thể cùng thi thể. Theo ngược lại thổi vào nước biển. Tại mặt biển lên bập bềnh phù. Mà ở bên bờ biển cách đó không xa. Có mấy chiếc bị lật tung tàu chiến. Chính đang từ từ đắm chìm. Chỉ một cái liếc mắt. Mọi người liền nhận ra. Những cái kia chính là Zephyr xuất lĩnh hải tặc đội du kích. Kêu rên. Kêu thảm. Kêu khóc. Nương theo lấy gay mũi khói lửa cùng nóng rực. Cấu thành một bức nhân gian luyện ngục hình ảnh. Trưởng quan. Lawyer phó quan lớn tiếng đối với hắn quát. Đó là Zephyr tổng giáo quan đội ngũ. Lẳng lặng nhìn lấy trên chiến trường thảm trạng. Lawyer cúi đầu, từ tốn nói, ta biết, an bài nhân thủ đi cứu viện đi, nhìn lấy đồng liêu mình nhóm tao ngộ, phó quan trịnh trọng gật gật đầu, đối lawyer cúi chào, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, chờ đợi các binh sĩ vọt xuống tàu chiến, dựng lấy thuyền nhỏ đi cứu viện hải tặc đội du kích. Lawyer đưa ánh mắt đặt ở cách nhau rất xa chỗ hoàng trong cát, từng chữ nói ra, mạc. Lợi, á, chấm ngoặc kép, tại hắn cuối tầm mắt vị trí, vạn một cái cao lớn hắc sắc bóng mờ chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắc sắc hình dáng dần dần bị hắn nhan sắc thay thế. Moria bộ dáng chậm rãi ngưng thực, thành hình, nhìn qua bên bờ biển thảm trạng. Moria hắc ha ha cười hì hì, thất vũ hải, lão tử không giờ cũng a, chỉ muốn lấy được gia hỏa kia. Mảnh này đại hải có chỗ nào ta còn đi không được. Thuốc nổ nham loại vật này, uy lực tuyệt đối là có thể cam đoan. Ba khỏa khổng lồ như thế thuốc nổ nham nổ tung, vẫn là tại khoảng cách gần như vậy. Moria tin tưởng, đừng nói Zephyr, liền xem như đánh bại qua chính mình. Danh xưng trên đời mạnh nhất sinh vật tứ hoàng Kaido cũng sẽ trọng thương. Cho nên đối với Zephyr sinh tử vấn đề, Moria không tồn tại bất luận cái gì hoài nghi. Tuyệt đối là từ ngay cả cặn cũng không còn. Còn tốt trước đó để tì hộp băng lấy một bộ phận thuốc nổ nham trước một bước lên bờ. Bằng không chờ một lúc đối phó tên kia còn không biết nên làm thế nào mới tốt. Moria may mắn nghĩ. Đến, đối phương không chỉ có thể biến hình vì loại hình thái đó đánh bại chính mình. Hơn nữa còn biết bay cùng ẩn hình. Coi như mình cùng tì thẻ liên thủ. Cũng không nhất định có thể lưu lại đối phương. Có này còn thừa thuốc nổ nham. Tài có thể bảo chứng vạn vô nhất thất. Chỉ là đáng tiếc ta những bộ hạ kia. Absalom cùng Perona ngược lại là dùng rất tốt. Moria tiếc hận nói ra. Chỉ bất quá cái này một tia tiếc nuối lập tức liền bị sắp thu hoạch được John vui sướng thay thế. Sau cùng mắt nhìn bên bờ biển. Moria xoay người. Chuẩn bị qua hướng ăn thịt người đảo tìm John chỗ. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tì thẻ, thuốc nổ nham. Nói như vậy, Doflamingo cũng tham dự lần này truy kích lạc. Gecko Moria, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt từ không có vật gì trong sa mạc đi tới Lawyer. Moria trên mặt ý cười ngưng kết cùng một chỗ. Christopher Lawyer, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.